Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 619 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 618 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Kim Vân, bạn Huỳnh Phát và bạn Dương Tấn Đức các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn cách đây cũng mấy năm về trước rồi. Thì gia đình của bạn này là gồm có bốn thành viên, ba mẹ bạn, anh hai bạn và bạn nữ này. Thì vào năm mà mẹ bạn khoảng chừng ba mươi mấy tuổi đó, thì mẹ của bạn đã bị bệnh rất là nặng. Bạn không có nói là mẹ bạn bị bệnh gì, nhưng mà bạn nói rằng á là bệnh nặng đến nỗi mà khi mà đưa vào trong bệnh viện chữa đó thì bác sĩ người ta trả về người ta không chữa được các bạn. Thì cái lúc mà về nhà là người của mẹ, cơ thể của mẹ càng lúc càng suy kiệt, không ăn uống được gì hết, khiến cho người càng lúc càng ốm dần mà chỉ còn có ba chục ba mấy ký thôi. Mà lúc đó hả là nhìn vô là thấy rằng á là kỳ này mẹ của bạn xong rồi đó, không có hả là chữa được, là có thể mất bất cứ lúc nào. Gia đình rất là buồn, rất là đau khổ. Nhưng mà tự nhiên nha, dần dần vào cái thời gian sau thì mẹ của bạn lại khỏi, mẹ của bạn lại khỏe dần dần các bạn, cho nên gia đình rất mừng. Và gia đình nghĩ rằng á là ủa, tại sao hả là trước đây bác sĩ người ta đã nói là không có chữa được, người ta trả về rồi mà về á là mẹ của bạn tệ thiệt là tệ luôn, mà sao tự nhiên dần dần lại khỏe, hay là có người độ không ta? Thì gia đình đã đi xem thầy thử. Thì khi mà đến ông thầy nói rằng á là mẹ của bạn hả là được bà cô của ông ngoại bạn độ, mà từ khi được bà độ nha là mẹ của bạn đã khỏe từ từ đến nỗi hết bệnh luôn. Và cũng từ đó về sau thì mẹ bạn lại có một cái khả năng là cứ hễ đi đến chỗ nào, ngủ chỗ nào, đi ra ngoài đường mà chỗ nào có vong là mẹ của bạn sẽ nhìn thấy, mà kể cả mẹ có thể coi bói cho người ta được luôn các bạn. Và cái lúc đầu á thì mẹ cũng còn sợ, nhưng mà dần dần về sau thì mẹ quen, mẹ không sợ nữa. Thì cho tới 5 năm sau, thì trong vòng 5 năm đó là mẹ bạn đã khỏi hoàn toàn, bệnh khỏi bệnh hoàn toàn luôn. Thì 5 năm sau á là gia đình của bạn đã mua được một cái căn nhà mặt tiền. Thì khi mà dọn về đây á thì cái ngôi nhà này phía trước nó có một cái khoảng sân. Mà khoảng sân này nó rất là dài các bạn, và trong cái khoảng sân này á thì có nhà mẹ nè, rồi những hả là cái nhà bên kia tầm khoảng chừng 6 7 căn nhà mà xài chung một cái khoảng sân lớn đó. Thì khi mà mẹ dọn về đây, gia đình dọn về đây là mẹ đã thấy có một cái vong, mà vong của một người đàn bà mặc bộ đồ bông mà bà ta cứ lảng vảng ở ngoài sân á, thì mẹ có nhìn thấy. Nhưng mà mẹ nghĩ rằng á là bây giờ thì chỗ nào cũng có vong, cho nên nó là mẹ cũng có cúng mà cũng không có để ý nhiều các bạn. Thì cho tới một hôm là dì của bạn mới rủ mẹ đi coi thầy, đi coi bói. Thì mẹ cũng khoái, mặc dầu mẹ có thể coi bói được nhưng mà mẹ vẫn khoái đi coi. Thì mẹ đi chung với dì. Thì khi mà xuống cái ông thầy này dưới nhà bà đó, ổng coi cho dì xong cái ổng coi qua cho mẹ. Thì cái lúc mà ổng coi cho mẹ đó, cái ổng mới nói, tôi nói cô nghe cái này, là trước sân nhà cô á là có một cái vong, vong này là vong đàn bà, mà bà này mặc một bộ đồ bông. Thì lúc đó mẹ nghĩ trong bụng, à ông này là nói đúng rồi đó, là tại vì mẹ cũng có thấy cái bà đó. Thì ông này nói thêm rằng á là cái bà này nè, càng lúc bà càng dữ, và bà cứ lảng vảng ha, là từ nhà này cho tới nhà khác bà rình đó các bạn, cứ nhà nào bà cũng rình hết để coi coi có người nào hợp để mà bà bắt đi. Cho nên đó là cô cẩn thận nha, bà này bà dữ lắm, càng lúc càng dữ rồi. Thì khi mà nghe ông thầy này nói vậy, mẹ cũng lo lắm, về nhà cũng hả là cũng có cúng kiến này nha, rồi cũng để ý nhưng mà thấy rằng bà bình thường, cho nên đó là mẹ cũng nghĩ rằng có thể là ông thầy nói quá thôi. Và bẵng đi một cái thời gian sau cũng bình thường luôn, cho nên mẹ cũng quên hẳn cái chuyện đó. Thì một thời gian sau đó thì ba của bạn bị bệnh. Ba bạn bệnh ung thư thanh quản các bạn, cho nên đó là khi mà nhập viện điều trị á, thì bác sĩ người ta yêu cầu ba của bạn á, là phải cắt đi cái đường dây thanh quản. Và khi mà giải phẫu xong thì bắt buộc ba của bạn phải ở lại bệnh viện mà điều trị hơn một tháng trời lận. Mà khi mà nằm trong cái phòng đó là các bạn biết ha, là toàn là những người mà bệnh giống ba không à. Ông nào ông nấy là toàn là bị cắt cái hả là thanh quản hết. Mà nhiều ông như vậy, tuy nhiên á, chỉ có một cái chú, mà gọi cái chú này là chú A. Cái chú này á, thì không có bị dây thanh quản giống như là mấy người trong phòng. Mà chú chỉ bị bú cổ bình thường thôi. Mà chú này rất là khỏe luôn. Khỏe mạnh mà hoạt bát, nói chuyện rất là nhiều. Mà thân thiết với hả là mấy ông trong phòng vậy lắm. Mấy ông trong phòng cũng hợp nhau, cũng hả là vui vẻ với nhau lắm. Thì trong cái khoảng thời gian đó nha, là ba của bạn á, cái tính tình ba rất là kỳ. Có lúc á, thì ba rất là vui vẻ, thương yêu mọi người lắm. Nhưng tự nhiên có lúc á, thì sắc mặt của ba rất là khác, khác lạ hoàn toàn, rồi nhiều khi quạo chửi. Nhưng mà mẹ nghĩ rằng có thể là do ba bệnh trong người, cho nên nó là nhiều khi đau đớn quá thì ba hay la mắng vậy thôi, chứ không nghĩ gì hết. Xong cái có một hôm, hôm đó là chỉ mới có mấy ngày khi mà ba giải phẫu xong á, ba cắt dây thanh quản xong á, là mấy ngày sau. Thì thường á, là buổi tối á, là anh hai của bạn sẽ ngủ để mà giữ ba. Còn ban ngày buổi sáng á, là hai mẹ con bạn vô để mà chăm ba. Tới chiều về anh hai vô thay ca. Thì khi mà về nhà có một hôm á, là mẹ của bạn đang ngủ. Mà cái lúc ngủ á, thì mẹ thấy rằng á, là cái cảnh ở trong bệnh viện. Mà mẹ thấy cái bà mà mặc đồ bông, cái bà mà trước sân nhà là bà đi vô trong bệnh viện, bà đứng ngay chỗ cái giường của ba đang nằm á, mà lúc đó là mẹ cũng có ngồi đó. Xong bà nhìn mà bà liếc qua mẹ nha, cái bà nói vậy nè: đáng lẽ đó là tao á, là tao bắt con trai của mày, nhưng mà con trai của mày được hưởng phúc đức từ mày, cho nên nó là tao không bắt được, thành ra là bây giờ tao phải bắt chồng mày thôi. Thì khi mà nghe cái bà này nói vậy mẹ sợ lắm, mẹ mới năn nỉ, mẹ nói rằng á là: trời ơi, cô ơi, cô đừng bắt chồng tôi tội nghiệp lắm, cô bắt chồng tôi hả hả rồi các con tôi tội lắm cô ơi. Thì khi mà nói vậy xong cái tự nhiên mẹ thấy bà ngẫm nghĩ, mẹ thấy bà ngẫm nghĩ xong cái hả bà phóng một phát qua nha, mà các bạn biết cái giường của bà, rồi bắt đầu cách một khoảng giống như mấy cái giường trong bệnh viện á, thì cái giường kế bên của ba là cái giường của ông bác tên A mới nãy đó, cái ông mà bị bút cổ á. Thì tự nhiên mẹ thấy bả ha, từ ở bên đây bả phóng một cái rất là nhanh như một con khỉ vậy đó, phóng cái phạt qua bên cái giường kia, bả đứng ngay chỗ cái giường của bác A. Thì khi đó là mẹ mới giật mình thức dậy, đổ mồ hôi rất là nhiều, mẹ rất là lo lắng. Thì mẹ mới dặn hả là hai con á, là anh hai với bạn á, là: trời ơi, mẹ thấy vậy đó hả, không biết làm sao nữa, tự nhiên sao thấy ghê quá, tự nhiên thấy bả hả là nhảy qua cái giường của bác A đó, cho nên nó là tụi con nói ba, nó nhỏ nhỏ ba là giống như là không phải là cái gì, nhưng mà mình hạn chế mình tiếp xúc với bác, sợ rằng lỡ cái dông đó nó nhảy lại nó theo ba làm sao. Mẹ sợ là như vậy các bạn. Thì ông bác này do là chỉ bị bú cổ bình thường thôi, cho nên nó là chỉ mới có 1 tuần là ổng đã được về rồi. Mà khi ổng về chào hỏi mọi người rất là vui nha các bạn. Nhưng do ba với lại các chú kia đó là bị cắt dây thanh quản phải ở hơn cả tháng trong bệnh viện luôn, cho nên cứ mỗi lần ổng vô tái khám là ổng sẽ đi lên phòng để mà thăm mọi người. Thì thấy ổng cũng khỏe mạnh bình thường có gì hết, cho tới hả là khi mà ba của bạn được về. Thì khi mà về rồi thì mẹ nghĩ rằng cái chuyện là xong rồi, không có gì rồi đó. Xong cái hả là ba của bạn bắt đầu vô cái giai đoạn mà xạ trị đó. Thì có một hôm ba với mẹ ngủ trưa, mà dạng như là cái phòng khách nhà bạn là có cái ghế salon mà hình chữ L các bạn. Thì ba nằm cái góc bên đây, mẹ nằm góc bên đây, mà bình thường buổi trưa mẹ hay ngủ, hay ít ngủ lắm, không có ngủ nhiều, ngủ trưa nhiều như người ta. Thì ba nằm, mẹ thấy là ba ngủ rồi, cho nên đó là mẹ cũng nằm đó im lặng để mà cho ba ngủ đó. Thì khi mà nằm vậy á, tự nhiên cũng thiêu thiêu đi vào giấc ngủ các bạn. Thì khi thiêu thiêu đó, tự nhiên mẹ thấy cái bà mặc đồ bông đó, bà đứng ngay trước cửa. Mà cái kỳ này cái gương mặt bà rất là dữ, bà dữ tợn lắm nha. Bà lướt từ ở ngoài cửa lướt vô ngay chỗ ba nằm. Bà mẹ thấy rõ ràng là cái chân của bà hỏng đất vậy nè, mà bà lướt từ ngoài cửa lướt vô ngay chỗ bà nằm vậy đó, mà trên tay của bà cầm nguyên một cái bó mà cái dây dâu tằm ăn á, mẹ thấy rõ ràng luôn. Khi bà vô nha, xong cái hả bà quơ cái nguyên cái bó cây á, bà định hả là dục xuống người ba. Bà dục xuống người ba, mẹ thấy rồi, mẹ hết hồn rồi. Lúc đó ha, là bà mới nhào lại, bà bóp cổ ba. Thì mẹ thấy vậy, mẹ mới la lên, đừng. Thì cái lúc mà mẹ la lên á, là do mẹ la lớn quá. Ba của bạn giật mình thức dậy, rồi mẹ cũng ngồi bật dậy luôn. Mẹ sợ lắm, sợ lắm cho nên hả, là mẹ đã gọi là cúng kiến bà thường xuyên hơn. Thì khi mà cúng kiến thường xuyên hơn thì không, mẹ không thấy bà nữa nha, cũng không thấy bà lảng vảng trước sân nữa. Nhưng mà có một lần tự nhiên mẹ ngồi, mẹ nhớ lại cái ông bác A đó. Cho nên đó là mẹ cũng suy nghĩ, mẹ nói hả, là cái lần mình nằm mơ, mình thấy cái bà này nhảy qua cái giường của ổng, mà thấy ổng khỏe mạnh lắm. Mà tự nhiên lúc đó mẹ đâm lo lo, mẹ nghĩ nghĩ, mẹ thấy rằng mình cũng kỳ. Tự nhiên mình dặn con mình không cho chồng mình tiếp xúc với ông cái ông đó, cho nên mình cũng kỳ. Thì mẹ mới lục lại cái số điện thoại mà ông bác A cho đó, là lục lại mới gọi thử. Thì khi mà gọi thử thì đầu dây bên kia là ông vợ, cái người vợ của bác A. Thì cái lúc mà mẹ giới thiệu vậy đó, thì bà kia nói, cho chị, trời ơi hả, đợt hả là em tính gọi cho chị để em báo tin chồng em mất rồi. Chồng em mất cách đây cũng gần cả tháng rồi chị, mà lúc đó hả em kiếm hoài không có ra số điện thoại của chị, mà hôm nay chị gọi em báo tin ngày mai em cũng đi xa rồi. Trời, khi mà nghe cái cô vợ của bác A nói vậy, trời, mẹ suy nghĩ, nói trời, ổng đâu có bệnh nặng đâu, ổng chỉ bị bú cổ thôi mà nhìn ổng khỏe lắm, khỏe hơn mấy ông trong phòng luôn. Ông nào cũng nấy toàn nằm không, mới cắt cái dây thanh quản ra mà ông nào cũng thể là nằm không, mà chỉ có cái ông này là ổng khỏe nhất, đi tới lui vui vẻ nói chuyện với mọi người. Mà tự nhiên hả là ổng lăn đùng ra chết. Mẹ suy nghĩ, không có lẽ là cái bà đó bà bắt sao ta. Thì mẹ càng sợ hơn, cho nên mẹ cúng kiến rất là đều đặn. Sau này ba của bạn đã khỏe mạnh hoàn toàn, không còn bệnh nữa, nhưng mà mẹ vẫn cúng kiến đàng hoàng các bạn. Thì khi mà cúng kiến đàng hoàng vậy đó, ba của bạn cũng trở lại cái trạng thái là không có còn cái lúc quạo, lúc vui nữa. Mà mẹ để ý nha, là những nhà trong xóm của mình á, là hết nhà này tới nhà kia là những thành viên trong nhà cứ bệnh hoài. Mà những cái nhà nào á mà không cúng á, là bệnh càng dữ hơn. Thì mẹ không biết rằng có phải là cái bà đó bà vô bà ghẹo người ta hay không. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn nữ kể lại. Thì bạn nữ này kể rằng á, là mẹ của bạn á, là có một cái căn nhà ở trên chung cư Hào Huê, quận 5 á các bạn, chung cư cũ. Thì mẹ của bạn cho thuê căn nhà đó. Và bác của bạn á thì đo giống như là bán nước á, đối diện chung cư đó. Cho nên nó là bác với mẹ hay ngồi nói chuyện. Thì có một hôm có một chị này cũng thuê ở trong chung cư Hào Huê đó, chị mới ẵm con. Mà hôm đó chị sợ dữ lắm, chị mới chạy qua chị kể cho bác với lại mẹ của bạn nghe. Thì chị kể rằng á là, trời, hai cô biết không, là do cái chị này chỉ mới sanh con, mới sanh có 1-2 tháng à, mà do là con bú trong tháng còn bú á các bạn. Thì có một hôm đó là chồng của chị đi làm, thì đang hả là dỗ con mà bé này nó kén, nó không có chịu bú nhiều nữa mà cứ buông ra là nó khóc. Cho nên chị đang chăm con vậy đó, thì thấy nó bú được chị mừng lắm. Thì tự nhiên chị nghe tiếng gõ cửa nhà, nghe tiếng gõ cửa mà cái giọng đó là giọng của chồng chị đàng hoàng luôn, kêu rằng á là, em ơi, em ơi, kêu tên của chị mà thi dấu tên nha, em ơi em, ra mở cửa cho anh để quên chìa khóa nhà rồi em ơi. Thì lúc đó là nghe giọng của anh, cho nên là chị nghĩ rằng có thể là chồng của mình đã quên chìa khóa nhà thiệt, thành ra là chị định thấy con chị nó ngủ rồi. Rồi hả, chị mới định rằng là sẽ đặt bé xuống để mà đi ra mở cửa cho chồng. Nhưng khi vừa buông ra một cái thì em bé nó khóc. Em bé nó khóc, vừa giật cái vú ra một cái là em bé nó khóc, cho nên là chị phải bắt buộc ôm lại liền. Thì chị định rằng là sẽ, thôi bây giờ là nó khó lắm, mình buông nó ra nó khóc mà thấy nó đang chịu bú cho nên chị mừng dữ lắm. Thành ra chị định rằng thôi để mình ẵm lại mình mở cửa luôn. Mà lúc đó là chồng chị kêu liên tục nha, cứ gõ hả, em lẹ em, mở cửa cho anh để quên chìa khóa, cứ kêu liên tục vậy đó. Thì trong cái lúc mà đang lay quay định ẵm con lại, thì chị có để ý nhìn lên cái chỗ mà, chỗ đó là giống như là chuyên môn để chìa khóa trong nhà, cứ tập trung ngay chỗ đó. Thì chị lại thấy rằng là cái chùm chìa khóa của chồng mình á lại không có chỗ đó. Không có chỗ đó là rõ ràng anh có đem chìa khóa theo, mà tại sao anh kêu. Rồi chị cũng dòm xung quanh thì chị thấy không có cái chìa khóa, có nghĩa là chắc chắn chồng chị đem theo rồi. Mà tại sao chồng chị nói rằng á là đang kêu ở ngoài luôn, em ơi mở cửa cho anh, mà đang kêu rằng á là anh để quên chìa khóa rồi mở cửa cho anh. Thì chị mới nói rằng á, Nghĩ trong bụng nha, cha này chắc nhây rồi. Tại vì chồng của chị cái tính tình nhiều khi cũng giỡn với vợ mình đùa dai dữ lắm. Cho nên chị cứ nghĩ rằng cha nội này á chắc là đang hả là nhây với mình, giỡn với mình mà giỡn nhây cái kiểu vậy trời, trong khi mình đang giữ con nó khó muốn chết luôn vậy đó. Thì chị mới tức, chị mới lấy cái điện thoại, chị mới gọi cho anh. Tại vì không có bước ra cũng xa. Thì chị mới gọi, chị ảnh vừa alo cái chị mới la, chị nói ông vừa phải thôi à, em đang chăm con à, cầm theo chìa khóa thì mở cửa đi kêu cứu gì. Thì anh mới giống như tỏ cái vẻ là ủa lạ lùng đó, ủa sao em nói gì vậy em, anh đang họp, tại vì lúc đó buổi trưa anh đang họp mà anh chưa về, thôi anh chút anh gọi lại nha. Rồi lúc đó chị suy nghĩ, mà lúc này thì ở ngoài đã hết rồi, ở ngoài đã hết tiếng kêu, tiếng hả là kêu mở cửa. Trời chị sợ, chị buông hả cái điện thoại xuống, chị sợ đợi tới hả chiều chồng về kể cho chồng nghe. Thì chồng của chị cũng đàn ông mà các bạn, cho nên chồng mệt quá chắc là do em nghe lầm thôi, thì cũng nói vậy nha các bạn. Thì khoảng chừng mấy ngày sau, thì hôm đó là tối anh về trễ, anh về mà ta về trễ lắm. Thì cái lúc mà anh ấy xe xong cái anh đi lên, mới có đi lên mấy bước cầu thang à, thì anh thấy có một bà già, mà cái bà này bà đang xách đồ, mà giống như là hai bên bà xách đồ mà nhìn có vẻ nặng nhọc lắm. Mà nhìn bà thì rất cái tướng á, tại vì anh không thấy được cái gương mặt nha, mà nhìn đầu tóc nè, rồi thấy tướng tá là mình có thể đoán được là bà lớn tuổi dữ lắm rồi, mà lại xách đồ nặng. Cho nên anh mới nói rằng á là bà ơi bà à, bà xách đồ nặng quá, để con xách phụ cho, con xách phụ cho. Thì lúc đó là bà không có trả lời, mà bà cứ cúi cái mặt kìa nè, bà gật gật kìa nè, bà gật gật. Thì anh mới thấy kỳ, anh nói ủa sao bà không trả lời, chắc thôi kệ. Nhưng mà bà vẫn buông cái túi xuống nha các bạn. Thì anh cũng rinh hai cái túi, thì anh thấy nặng thiệt, mà bà cứ đi tràn ràng. Có nghĩa là cái chung cư này á là mình đi thang bộ, mà bà cứ đi tràn ràng trước mặt. Anh muốn lách qua để đi lẹ hơn, nhưng mà bà cứ đi tràn ràng trước mặt vậy đó. Thì bắt buộc anh lại phải rinh hai cái giỏ để mà theo sau. Thì lúc đó là đi lên tới cái tầng 3 rồi, mà nhà của anh này thì dưới tầng 1. Cho nên nó là thấy tầng 3 rồi mà bà cứ đi tràn ràng, anh cũng bực. Anh nói bà ơi bà, à, nhà của bà ở tầng mấy để con hả là rinh thẳng lên đó luôn. Thì bà này lúc này mới trả lời. Mà cái giọng của bà anh kể rằng nha, cái giọng của bà nó kỳ lắm. Nó vang vang vang mà mình có cái cảm tưởng rằng không phải như mình nói cái giọng bình thường như chúng ta như vậy, mà giống như là nó âm trì, nó địa ngục làm sao, nó có echo trong đó. Thì bà trả lời vậy nè, nhà ở trên tầng 5 á, mà bà trả lời rề rề rề rề, mà các bạn tưởng tượng nó vang vang vang, nhà ở trên tầng 5 á, trả lời vậy đó. Cái anh cũng suy nghĩ nữa, ủa chung cư này có 4 tầng à, đâu ra tầng 5. Cái anh mới nói vậy nè, anh nói bà có lộn không, bà có lộn không, chung cư này có 4 tầng à bà ơi, đâu có tầng 5 đâu. Thì khi mà anh vừa nói vậy xong, trời thì nổi da gà các bạn. Khi mà anh vừa nói vậy xong cái bà quay lại, nhưng mà bà không có quay cái mình các bạn nha, bà quay cái đầu lại vậy nè, quay thẳng ra phía sau. Mà anh nói nha, cái mặt của bà nhìn kinh dị đến nỗi nha, hai con mắt của bà nó đen thui mà nó sâu quắc. Rồi cái miệng của bà thì có bốn cái răng nanh như là răng hổ vậy, nó lòi ra bốn cái răng nanh. Rồi bà cười với anh, trời ơi khi mà anh nội mà mình nhìn thấy cái đầu mà nó quay lại, mà nó quay hả ngược ra phía sau, nó nhìn mà cười như vậy thì mình đã sợ rồi. Anh mới buông hai cái giỏ ra, anh mới té xuống cầu thang luôn các bạn. Mà lúc đó anh té đái tại chỗ luôn, anh té đái tại chỗ luôn. Thì trong cái lúc mà anh đang hốt hoảng quá, anh nghe bà cười, đi lên tầng 5 chơi với tao đi, mà bà kêu vậy đó. Trời ơi lúc đó anh sợ quá rồi, lật bật lẹ lẹ lẹ lẹ đứng lên. Mà khi mà anh chạy xuống nhà mình là anh thuê nhà với tầng 1 á, anh chạy xuống nhà mình mà anh còn nghe tiếng bà cười, đi đi lên nhà tao, lên tầng 5 chơi với tao đi, bà nói vậy đó các bạn. Trời ơi khi anh về, anh kêu cửa, anh kêu vợ hả cái chị này, chị chạy ra, chị mở cửa, anh chạy vô là cái quần ướt nhẹp, đái quần mà sợ quá chạy vô kể. Trời ơi, anh thấy vậy em ơi, Lần đầu tiên nhìn thấy mà coi như nhìn thấy một cái cảnh tượng kinh dị, gặp các bạn thử các bạn có té đá trong quần không? Nhiều khi chúng ta còn xỉu tại chỗ nữa. Mà anh nói nha, bà nói ghê lắm. Bà nói hả, cái lúc đầu bà nói nhà hả là ở trên tầng năm đó mà bà kéo dài ra mà nó vang vang vang âm trì địa ngục lắm. Cho tới khi mà anh nói rằng á là ủa đây đâu có tầng năm đâu bà có lộn không? Thì lại xoay ngược cái đầu ra phía sau mà hai cái hốc mắt đen thui, cái mặt xanh lè mà bốn cái răng nanh nó lòi ra, không thấy mấy răng khác, chỉ thấy bốn cái răng nanh thôi, mà nói rằng hả là nhà tao trên tầng năm, đi đi lên nhà tao chơi, rồi cười ha ha ha hả hả vậy đó. Không biết là bả có cười giống Thi hay không, nhưng mà khi mà Thi đọc đó là Thi tưởng tượng ra như là mình đang coi phim vậy đó các bạn. Thì khi mà gặp cái chuyện đó thì hai anh chị này cũng chuẩn bị dọn đi chỗ khác luôn, chứ không ở đó tại vì quá là sợ rồi. Còn riêng chị á, thì sau cái lần mà nghe tiếng hả là gõ cửa nãy á, là Thi quên là đợi qua sáng hôm sau chị có mua bánh để cúng ngay trước cái hành lang cái cửa nhà của mình. Còn trong nhà thì anh với chị không thấy. Thì đó là cái câu chuyện ở chung cư Hào Huê các bạn ha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này của một cô. Cô này á, thì cổ kể lại một chuyện do chính cô trải qua cách đây khoảng hơn 10 năm trước rồi. Thì cô kể á, là cách đây hơn 10 năm là cô còn ở trên Thủ Đức á. Mà cô nói rằng nha, thì cũng bình thường. Cô là Phật tử, thường xuyên đi chùa lắm. Thì có một hôm á, là hôm đó cô ngủ trưa các bạn. Thì trong cái lúc đang ngủ mà cô ngủ ở phòng khách. Phòng khách nhà cô là có một bàn thờ Phật, do cô là Phật tử cho nên á, là về vấn đề mà thờ Phật nè, vấn đề mà cúng, vấn đề mà niệm Phật cô rất là rành. Thì tự nhiên á, là cô ngủ mà trong cái giấc mơ, cô nói là cô nằm mơ chứ không phải là thấy thiệt ở ngoài nha, cô nằm mơ. Cô thấy rằng á, là tự nhiên có một cái người chui từ ở dưới đất á, mà chui lên. Mà cô nhìn thấy rõ được cái người này á là mặc nguyên một cái áo màu trắng mà cái mặt đen thui thôi. Nguyên cái mặt đen thui thùi lùi mà đội một cái nón màu trắng mà cái nón nó cao lên vậy nè. Giống như là hắc bạch vô thường đó các bạn. Thì khi mà cô nhìn thấy người này cô giật mình. Mà người này á là các bạn biết cái bàn thờ Phật cô nằm đây. Người này chui kế bên bàn thờ Phật, chui ngược lên. Thì khi mà người này chui lên, người này nhìn cô. Nhìn xong rồi khi mà thấy cô nhìn người này á thì người này lại chui ngược xuống cũng rất là nhanh. Trời, khi cô giật mình thức dậy, cô mới giật mình, cô hết hồn, cô nói không lẽ mình thấy ma. Tại vì cái người đó nhìn dị lắm, là mặc áo màu trắng, cái mặt thì đen thui luôn, mà cái nón cao dài vậy nè, cao lên vậy nè. Thì cô mới suy nghĩ rằng á là ủa, không lẽ mình thấy ma sao ta? Nhưng mà nếu là ma đó thì làm sao mà chung từ dưới đất mà ngay chỗ bàn thờ Phật, kế bên bàn thờ Phật luôn. Nếu là ma thì làm sao mà dám như vậy? Thì cô suy nghĩ rất là nhiều. Thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau cô đi chùa gần nhà là cô có kể lại cái chuyện này cho ni sư nghe. Thì khi mà ni sư nghe thì ni sư nói là cái người này dưới Diêm Vương. Thì khi mà cô nghe vậy là cô về nha. Rồi cô cũng có kể chuyện này cho những chị em trong hàng xóm nghe nữa. Thì ai cũng nói sao thấy ghê quá vậy. Mà riêng ni sư nói vậy thì cô mới nghĩ rằng là không lẽ là mình, cái số của mình sắp tận, mình sắp mất sao ta, cho nên mình mới thấy vậy. Nhưng do cô là Phật tử cho nên nó là cô cũng sinh hoạt bình thường và cũng rất là an nhiên. Nếu mà thí dụ như số mình có tận rồi thì mình cũng phải vui vẻ chấp nhận thôi, cô cũng sinh hoạt bình thường các bạn. Thì bẵng đi một cái thời gian sau cũng không có gì, cô cũng quên hẳn cái giấc mơ đó đi. Thì bình thường á là sáng cô này hay chở con đi học. Thì hôm đó là cô chở con đi học á, thì ngay thí dụ như nhà cô trong đây thì bình thường là cô đi cái con đường á, là ngay chỗ đầu đường cũng cách xa nhà cô lắm, tại vì nhà đó thì cô không có quen người ta. Mà bình thường á, thí dụ như nếu mà nhà nào mà có đám ma, cô thì cái tánh hay dòm vô để coi là cái người mất trẻ hay già, đàn ông hay đàn bà. Nhưng sao không hiểu sao sáng hôm đó đi ngang thì thấy cái nhà này có đám ma mà cô lại không dám dòm vô. Cô không dám dòm vô các bạn, cô chạy ngang, cô thẳng đi luôn vậy đó. Thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau là buổi sáng là người ta bắt đầu động quan đem đi chôn đó. Thì lúc đó cô đi ngang cái tự nhiên cô chạy ngang, cô không dòm vô luôn nha. Nhưng mà cô lại nghe cái người mà đọc điếu văn kêu là anh Thành ơi, anh Thành ơi. Có nghĩa là cái người mất tên là Thành. Trời, khi mà cô nghe xong nha, cô nói nha, tự nhiên á là óc ác á, da gà cô á, nó nổi và Nó giống như có một cái luồng điện mà nó xẹt từ ở dưới gót chân nha các bạn, mà nó chạy ngược, nó chạy dọc lên tới đầu, lên trên đỉnh đầu, mà tự nhiên nó rần rần rần mà nó xẹt như xẹt điện vậy đó. Nó nổi óc cục cục cục hết. Chỗ cô sợ vô cùng luôn, tại vì cô cũng tên là Thành. Cô cũng tên là Thành và cái người đó cũng tên Thành. Chỗ tự nhiên cô sợ vô cùng. Xong cái cô mới kể lại. Mới kể lại chuyện này cho mấy người trong xóm thì ai nói trời sao thấy ghê vậy? Sao thấy ghê vậy? Và lúc đó cô cũng không biết làm sao mà tự nhiên mình lại có cái trạng thái như vậy. Thì khoảng một thời gian sau nữa đó thì cô mới suy nghĩ ra có thể là do là Diêm Vương á, là muốn lên xem coi á là có phải cô là cái anh Thành đó hay không đó, cho nên nó là không có muốn bắt nhầm người á, mà cô mới nhìn thấy giấc mơ đó. Rồi cho tới hả là dịp đầu năm cô đi chùa Ngọc Hoàng á các bạn, thì khi mà cô vô trong điện Ngọc Hoàng á là cô thấy cái bức hình, bức tượng của cái người mà hắc bạch vô thường, mà cô thấy cái người đó y như là cái người cô nhìn thấy trong giấc mơ luôn. Cô nhìn thấy trong giấc mơ luôn là cái người đó cũng cái mặt đen, mặc cái áo màu trắng, cái nón mà nó dài lên màu trắng như vậy, y chang như là cái người cô thấy vậy đó. Thì xong cái khoảng chừng mấy tháng sau nữa là cô có dịp đi chùa, đi 10 cánh chùa ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu á, và cô ngồi kế mẹ của anh Thành đó luôn các bạn. Thì cái lúc mà ngồi nói chuyện qua nói chuyện lại á thì cô cũng có hỏi là sao mà cháu mất vậy đó, thì mẹ anh đó nói rằng á là cháu cũng có hả là vợ có con rồi, nhưng mà do là cái người vợ của anh đó đó đã bỏ ảnh, cho nên ảnh buồn, ảnh đâm ảnh uống rượu các bạn. Thì anh có cầm cái chứng minh nhân dân của mình, cái thời đó là cầm 10 triệu. Rồi tối hôm đó anh nhậu, cái anh mới lấy tiền, anh đi chuộc cái chứng minh của mình. Xong cái trên đường về là anh bị tai nạn xe, anh chết. Thì mẹ của cái anh này buồn rầu và kể lại và nói hả chắc là nó chết oan chị ơi. Thì khi mà nghe vậy á là cô mới nói với lại cái người đó đó, không phải chết oan đâu, chắc là cháu tới số chết á. Thì cô mới kể lại cái chuyện mà mình nằm mơ vậy đó là cho cái người mẹ của anh đó nghe. Thì mẹ nó nghe xong nói trời vậy hả chị, hèn chi trước khi mà cháu mất khoảng chừng tuần á là mấy ngày đó là em nhìn cái sắc mặt cháu thấy ghê dữ lắm, nó kỳ, nó thay đổi kỳ lạ mà nhìn ghê lắm. Thì hả là trong cái thời gian đó anh thấy vậy, ai dè mấy ngày sau nó mất. Thì đó đó là cái câu chuyện cũng không có gì đáng sợ lắm, nhưng mà cô đã nhìn thấy như vậy các bạn. Thì đó là cái câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay. Và tiếp theo nữa, câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này quê miền Tây, nhưng mà các bạn có nhớ cái câu chuyện mà Thi kể cách đây cũng khoảng trăm mấy 200 tập trước đó, là cái người người đắp chiếu ở ngoài đường đó, các bạn nằm ngoài đường mà đắp chiếu, bạn này đi đến nhà của cái anh mà làm chung trong công ty uống rượu đó. Thì cái lúc mà về đó, là cũng 6 7 giờ vậy đó, là khi mà về đi ngang qua nghĩa trang cái thấy cái ông đó nằm giữa đường mà đắp cái chiếu á, thì cái lúc mà bạn chạy ngang bạn thấy cái ông đó mắt trợn trắng, cái đầu chọc lóc, các bạn nhớ câu chuyện đó không? Đó là bạn nam này nè, bạn nói rằng đó là từ khi mà em trải qua cái câu chuyện đó là hình như là liên tục em nhìn thấy, cứ lâu lâu cứ nhìn thấy hoài, lâu lâu cứ nhìn thấy hoài, nhưng mà những cái lần đó thì nó chỉ sớt qua là em không có sợ đâu, nhưng mà cái lần này khiến em sợ nữa, sợ giống như cái lần đó vậy đó. Là bạn lên trên Bình Dương bạn làm, thì do là bạn ở cái chỗ này thì nó cũng hoang vắng lắm các bạn, nhưng mà người ta làm ruộng đó thì cũng có những cái gia đình người miền Tây với nhau cho nên thân thiết kỹ lắm. Thì kế bên cái chỗ mà bạn ở là có một cái chú, mà chú này á là đang chuẩn bị á là phát hoang để mà làm ruộng á. Thì hôm đó là chú đào đất, xong cái chú có nhờ bạn, chú nói rằng á là mấy bữa nay tao đào đất tao làm 2 mẫu lận, thành ra tao mệt quá, tao mệt lưng tao mỏi quá, thôi mày mày xịt giùm chú mấy bình thuốc mà thuốc trái á để mà trừ cỏ đó các bạn. Thì bạn cũng nhận lời luôn, tại vì thân quen lắm, bạn mới nói thôi nhưng mà để chiều con đi làm về đi rồi con qua con làm phụ cho chú. Xong cái chiều hôm đó là tầm khoảng chừng 4 giờ bạn mới đi làm về. Thì bạn cũng lẹ lẹ lẹ tại vì 4 giờ chiều rồi sợ nó tối, cho nên bạn cũng tranh thủ, bạn cũng xách thả là thuốc cháy bạn đi xịt nha. Đi xịt thì nếu mà đi vô cái chỗ mà miếng ruộng mà chú này nhờ bạn á, thì bạn phải là có đi qua một cái con kênh nó nhỏ lắm, nhỏ lắm, thì bạn phải đi vòng qua cái con kênh đó. Thì trong cái lúc xịt á thì bắt đầu trời nó sập sập sập sập, nó tối xuống, nó tối xuống, cho nên bạn dòm đồng hồ bạn thấy lúc đó là 6 giờ 18 phút rồi, 6 giờ 18 phút rồi, là gần 6 giờ rưỡi rồi ha. Thì bạn thấy là trời thì lúc đó nó chưa có tới hẳn đâu, nhưng mà chỉ còn có một chút xíu, còn hai bình thuốc cháy nữa. Thì bạn nói thôi kệ, để mình xịt cho hết luôn, để phụ chú mất công ngày mai ra nữa. Cho nên bạn xịt lẹ, còn cái lúc đó là còn cái khoảng đất mà cuối cái miếng ruộng đó đó. Thì cuối cái khoảng đó dòm qua bên kia là sẽ có nguyên một cái vườn xoài. Mà cái vườn xoài này bạn nói nhìn nó điêu tàn lắm, giống như là lá nó rụng hết trơn rồi, nhìn nó điêu tàn lắm nha. Và khi mà xịt tới cái khúc đó tự nhiên bạn thấy cái gì sẹt sẹt ở trong cái vườn xoài đó đó, mà lá thì nó rụng bớt, thành ra bạn thấy rõ lắm. Mặc dầu trời nó chuẩn bị nó tối hẳn luôn rồi, 6 giờ mấy rồi các bạn. Thì bạn thấy rõ ràng đó là một cái áo dài của học sinh, giống như là cái áo dài của hồi nữ sinh cấp 3 mặc vậy đó. Bạn thấy rõ ràng luôn là y như là cái áo dài vậy đó, mà nó bay qua, nó bay lại, nó bay qua, nó bay lại, nó bay chỗ này, bay chỗ kia. Nhưng mà bạn còn thấy ở dưới cái vạt áo dài có hai con mắt thiệt là bự, như là mắt quỷ vậy đó. Trời ơi, bạn không thấy nó có tay có chân, không thấy nó có mũi có miệng gì hết, chỉ thấy nguyên một cái áo dài mà ở dưới cái vạt là có hai con mắt bự như hai con mắt quỷ. Bạn sợ quá trời sợ. Khi bạn nhìn thấy nha, nó cứ bay tới, bay lui, bay qua, bay lại, nó sẹt sẹt sẹt bên vườn xoài á. Bạn mới bỏ bạn chạy. Mà các bạn biết không, bạn phải đeo phía sau là cái bình, nó nặng dữ lắm mà. Trời, lúc đó bạn sợ quá rồi, coi như nặng nhọc gì á là cũng phải chạy. Chạy mà ta nói hả, chạy lúc mà bạn chạy nha là trời nó đã sụp tối hẳn, nó tối thui rồi. Mà giữa đồng không hiu quạnh như vậy, các bạn thử tưởng tượng cái cảm giác của bạn này đi, rất là kinh dị các bạn ha. Bạn chạy, bạn chạy, bạn chạy nha, tới cái con kênh đó bạn nhảy xuống, bạn lội qua kênh luôn để mà chạy về nhà. Thì đó là cái lần bạn rất là sợ. Qua tới sáng hôm sau bạn đã bệnh nha, bạn đổ bệnh hả là suốt một tuần lễ mà vẫn chưa có đỡ, phải cúng mới đỡ các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do bạn Nam mà gửi, cái câu chuyện mà người đắp chiếu giữa đường hồi đó Thi kể đó, là bạn gửi thêm. Thì bạn có hỏi với Thi rằng có phải là do em nhẹ vía quá, hay là hay là em do em từ khi em thấy ma riết rồi em thấy hoài vậy, hay là em đang ở cái chỗ mà có nhiều người âm. Thì Thi cũng có trả lời, mà Thi không biết là cái câu trả lời của Thi có đúng hay không, tại vì cái vốn kiến thức của Thi nó cũng hạn hẹp dữ lắm. Cho nên đó là để Thi nói đây coi các bạn hả là thấy đúng hay không. Còn nếu mà các bạn cảm thấy không đúng thì các bạn có thể góp ý cho bạn Nam này nha, tại vì bạn Nam này cũng thường xuyên nghe chuyện trên kênh chúng ta. Là Thi nói rằng á là không phải là bạn yếu bóng vía quá, nhưng mà do là chỗ đó thì vong nhiều, rồi bạn hợp với lại cái tần số của người ta thì bạn vô tình bạn thấy thôi. Cho nên đó là Thi khuyên bạn á là nên niệm Phật, hoặc là nếu mà bạn theo bất cứ đạo nào bạn đang theo á thì bạn cứ đọc kinh bên đạo đó đi, và tập cho một cái thói quen rằng chúng ta luôn luôn đọc kinh bên đạo của mình đang theo các bạn, để mà cho chúng ta có cái thần trí là hả mạnh hơn, để mà người âm á, thí dụ mình có thấy đi chăng nữa mình cũng không sợ nhiều. Tại vì cái chuyện mà người âm á, bây giờ mình đi ngoài đường thật ra mình không thấy thôi, chứ thật ra người ta cũng đi ngời ngời ngoài đường. Hồi đó bà ngoại thì còn sống á, bà ngoại thì đứng ở trên lầu á các bạn, bà ngoại thì nói trời ơi đi ngời ngời ngoài đường như đi chợ, nhưng mà thật sự thì đâu thấy đâu. Thì mới hỏi ủa ngoại ngoại ngoại nói gì ngoại, cái ngoại nói ma kìa, ma đi ngoài đường ngời ngời như là đi chợ mà lúc đó tối các bạn. Thì sợ lắm, thì nghe vậy thì sợ lắm, nhưng mà ngoại thi không sợ. Rồi bây giờ á là khi mà nhớ lại á thì thi nói rằng á là ngoại thi á hồi xưa á là đạo chúa chứ không phải đạo Phật đâu. Ngoại thi là đạo chúa, bà ngoại của thi là đạo chúa, tại vì bên nội của mẹ thi là theo đạo Thiên Chúa đó. Cho nên hả là bà ngoại thì đâu sợ các bạn. Thành ra là thí dụ như mình theo bất cứ đạo nào cũng vậy, tại vì đạo nào cũng dạy cho chúng ta làm người, dạy cho chúng ta sống tốt hết, chứ không có đạo nào mà dạy chúng ta giết người hết. Cho nên mình theo bất cứ đạo nào cũng vậy, mình cứ việc á là mình thành tâm mình đọc theo kinh mà đạo đó dạy cho mình, để mà mình có thể tăng cái trí của mình lên, để mà khi mà vong người ta có gặp mình, người ta cũng không hại mình được, mà mình cũng hạn chế, mình cũng không có sợ người ta nhiều nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện tiếp theo của bạn Nam đó. Thật ra là do là bạn Nam hợp tần số với người ta, bạn Nam thấy thôi chứ không có gì đâu các bạn ha. Thì tiếp theo nữa theo nữa là chuyện của bạn nữ. Bạn nữ này gửi về hai chuyện ngắn thôi, nhỏ nhỏ cũng không có sợ nhiều. Bạn gửi cũng lâu rồi. Quê bạn nữ này là ở Bình Mỹ, Củ Chi. Thì hiện tại bạn nữ này đã 31 tuổi rồi. Và bạn kể một chuyện xảy ra khi mà bạn chỉ mới 11 tuổi. Mà thời xưa mà gia đình nghèo các bạn, cho nên đó là dựng nhà bằng lá mía không à, chứ không phải là nhà tường như bây giờ đâu. Bạn kể là bạn có thêm 3 người em nữa, mà lúc đó là do mẹ của bạn mới sanh em, cho nên đó là bạn không muốn ngủ chung, mà bạn ngủ chung với lại ba, với lại em trai của bạn, người em trai kế bạn á. Bạn nằm sát trong vách, người em trai nằm chính giữa, ba của bạn nằm ở ngoài cùng. Cách đó khoảng chừng mấy mét là bà nội của bạn nằm, còn trong buồng á là mẹ của bạn với em bé ngủ. Thì bình thường hồi xưa là mấy ông bà già hay kể chuyện ma lắm, thì thường mấy đứa con nít rất là mê nghe chuyện ma, nhưng mà thật sự mê thì mê, sợ thì sợ, chứ biết ma là gì đâu, đâu biết ma là gì, đâu biết ma ra làm sao, chưa giờ thấy mà. Cho nên đó là khoái nghe lắm, sợ lắm, nhưng mà ma ra làm sao không biết, cái cảm giác bị như thế nào, bị đè như thế nào cũng không hề biết. Bạn còn nhỏ thì năm đó bạn 11 tuổi nha, đêm đó bạn ngủ, bạn nói rằng đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên cảm thấy nó nặng trên cái phần bụng, mà nó nặng trịch luôn, giống như là ai mà đang đè lên cái bụng của mình vậy đó. Thì bạn mới mở mắt ra, thì khi bạn mở mắt ra bạn thấy có một đứa con gái, cái đứa con gái này nhìn cái gương mặt không có gì đáng sợ, bình thường hết, nhưng mà cái tóc của nó tới cái vai, qua cái cằm chút xíu mà nó xoăn xoăn xoăn xoăn nha, nó mặc một cái áo đầm màu trắng, nó ngồi trên bụng của bạn á. Mà cái lúc bạn mở mắt ra, bạn nhìn nó, cái nó cũng nhìn bạn, mặt đối mặt với nhau, mà bạn kêu ba với lại em trai quá trời, ba ơi ba, nhỏ này là nhỏ nào mà nó ngồi trên bụng con này ba, nhưng mà bạn kêu quá trời luôn mà không ai dậy hết, giống như không ai nghe, bà nội bạn cũng nghe, mẹ bạn cũng nghe, ba cũng nghe, em trai cũng nghe, bạn kêu mà ở dưới cái chân bạn dãy, bạn đập cái giường á rầm rầm rầm, nhưng mà không ai nghe hết. Thì sau một hồi cái nhỏ đó nó đi, nó mất tiêu các bạn, xong cái bạn cứ nằm đó chưa ngủ lại được, cũng sợ mà, ủa mình mới thấy gì vậy, đâu biết thấy ma đâu. Xong cái ngồi sao, cái do là nhà hồi đó thì cũng đâu có gì đâu mà mất các bạn, thời xưa mà xài đèn dầu không à, thì ba của bạn ngủ không có đóng cửa, mà cửa sổ cũng không đóng luôn, là để cho gió thổi mát vô trong nhà. Thì tự nhiên bạn lại thấy có một cái bóng đi lại gần ngay chỗ cái đèn dầu, bạn dòm theo, mà bạn nói cái bóng này cao hơn cái người bình thường, cứ đi tới đi lui, đi tới đi lui, cứ làm miết vậy đó. Thì bạn cứ dòm, bạn tò mò, không có sợ nhưng mà tò mò, ủa ai vậy ta, ai mà sao cứ đi tới đi lui trong nhà mình. Rồi cái cửa làm bằng thiết á, là nó cứ từ từ nó đóng lại, xong cái người này cứ đi tới đi lui, đi tới đi lui, cái bạn cứ thấy người này đi tới đi lui hoài mệt quá, bạn kéo mền bạn đắp lại, ngồi sao bạn ngủ mất tiêu luôn. Thì đó là cái chuyện mà năm 11 tuổi bạn đã thấy vậy, cho tới khi lớn lên rồi bạn mới biết đó là ma. Và một chuyện á, là khi lúc này bạn lớn rồi, cái tuổi mới lớn 16, 17 tuổi rồi, thì mẹ của bạn mới kêu bạn rằng á, là thôi bây giờ gia đình khó khăn quá, nghèo quá, thôi con nghỉ học đi, con gái hả, là mình cũng sau này lấy chồng khỏi học nhiều cũng được. Thì bạn cũng nghỉ học, bạn xin vào làm trong một cái chỗ mà may ba lô á các bạn. Thì bình thường á, là tầm khoảng 9 giờ là sẽ tăng ca. Mặc dầu ba với mẹ làm ban ngày rất là cực, tại vì nuôi mấy miệng ăn trong nhà mà không đủ mà, nhưng mà cực như vậy nhưng mà ba với mẹ vẫn rất là lo, là mẹ mới kêu ba là anh đi ra anh đón con. Thì bạn làm ngay chỗ hả là Đông Thạnh đó các bạn, đi đón con đi, tại vì nếu mà con của mình nó mới có 16, 17 tuổi, con gái mới lớn đi xe đạp mà về á, thì đường nó xa, rồi tối như vậy á, nguy hiểm dữ lắm. Cho nên hầu như ngày nào là ba của bạn cũng đi đón hết. Thì có một hôm, thì tại vì bình thường ban ngày là ba phải đi làm cực lắm, cho nên cái lúc mà vừa đón bạn về xong là ba sẽ dẹp xe rồi leo lên ngủ luôn. Thì hôm đó ha, thì bình thường bạn này đi làm về sẽ tắm rửa rồi ăn rồi xong mới lên ngủ, nhưng mà hôm đó không hiểu sao bạn lại bị mắc cầu. Bạn nói bạn mắc cầu nhưng mà phải đi cầu cá, đi cầu cá mà nhà cái khúc đó tới giờ vẫn còn vắng. Thì có lên rồi, thì bạn nói ha, là cứ 500 mét mới có một căn nhà, mà ở phía sau nhà là có một cái cầu cá, và hầu như nhà nào cũng có nguyên cái vườn cây lớn hết. Thì bạn mới bắt buộc phải đi, mà cây cầu cá đó nó cách nhà tầm khoảng chừng 30 đến 40 mét. Thì bạn đang ngồi bạn đi vậy đó, đi mới nửa chặng đường à, tự nhiên bạn nghe từ ở phía đằng nhà của bạn á, nghe tiếng kêu tên mình, Trang ơi, bạn nghe rõ ràng, nghe tiếng kêu mà nó kéo dài ra như vậy, Trang ơi, Bạn nghe vậy cái bạn cứ nghĩ rằng ba ba của mình kêu mình không à, thì bạn mới cất vô bạn kêu, bạn nói lại dạ con là ba kêu con chuyện gì vậy. Nhưng mà người đó không trả lời cái lý do là sao kêu, mà người đó cứ kêu vậy Trang ơi, mà kéo, mà bạn nói ha, nó kéo dài, thiệt là dài, một tràng dài lắm. Thì bạn mới thấy lạ, bạn nói trời ba mình đã nói rằng là kêu có chuyện gì thì cứ nói đi, cứ kêu hoài cái hả, cứ kêu vậy hoài. Cái bạn mới trời ơi, con đáng ỉa, bạn nói vậy đó, bạn nói trời ơi, con đáng ỉa có gì không ba. Nhưng mà không trả lời, tiếp cứ kêu Trang ơi, mà càng lúc nha nó không dài nữa mà nó lại lanh lảnh Trang ơi. Mà bạn nói cái lúc đó bạn ngồi trong cầu nha, mà nghe cái giọng nó giống như lúc thì gần xịt kế bên, lúc thì nó xa xôi vậy đó, lúc thì nó gần mà nó lanh lảnh Trang ơi, Trang ơi, nghe vậy trời ơi, bạn sợ nha. Lúc đó ốc ác hả, coi như mới đi có nửa chặng à, chưa đâu, chưa đi hết bụng đâu, bạn sợ đến nỗi bạn lật đật chùi xong cái là kéo quần chạy vô nhà đóng cửa. Sáng hôm sau hỏi hồi hôm ba có kêu con ba, thì ba nói không, à, tối rước mày về xong là ba mệt ba lên ba ngủ luôn kêu làm chi. Nhưng mà bạn nói nha, tiếng kêu nó lớn lắm, tại vì bạn ngồi hả cách nhà cái chỗ cầu cá đó là 30-40 mét, mà tiếng kêu nó thiệt là lớn vậy, mà ngay nhà mình nữa, mà không lẽ trong nhà không ai nghe, chỉ có ma kêu thôi, thấy ghê lắm. Thì đó là hai câu chuyện do chính bản thân của bạn Trang này đã trải qua các bạn. Thì thôi hôm nay thì kể tới đây thôi, à bây giờ là 10 giờ kém 5 rồi. Hôm qua thiệt tình với các bạn là hôm qua là Thi đã đọc những cái câu chuyện này để mà kể cho hôm qua đó, nhưng mà do là ông xã của Thi ổng thi lấy bằng D á các bạn, để mà lái cái xe 16 chỗ á. Rồi ngày hôm qua là 4 giờ là ổng đi rồi, ổng lên ổng phải vợt xe rồi thi thử. Xong rồi ngày hôm nay nè là bắt buộc là phải có mặt tuốt trên quận 12 á, là 5 giờ là phải có mặt vợt một vòng rồi bắt đầu mới thi lý thuyết rồi mới thi thực hành. Thành ra là 3 giờ rưỡi phải lo thức, rồi 4 giờ là mình sẽ khởi hành ra khỏi nhà, 5 giờ có mặt trên đó. Cho nên đó là bình thường đó là thi kể tới giờ này hoặc là trễ hơn không à. Cho nên đó là thi thôi nghỉ luôn đi chứ hả, tại vì kể xong á là đâu phải mình up lên liền đâu, mà mình còn phải hả là làm lại clip rồi render, mất cái thời gian khá là dài. Mà thi thì thi không có biết làm cái đó, cái kỹ thuật đó là thi không biết, chỉ có nhờ vô ông xã của mình thôi. Mà mình kể 10 giờ có khi 11 có khi 12 giờ mới xong, rồi lỡ ổng đang ngủ ổng về thì ổng cũng về hả là 6-7 giờ chiều, rồi xong rồi ăn cơm thì 8 giờ ngủ tới 3 giờ rưỡi là dậy là vừa. Nhưng mà nếu mà lỡ mà ổng đang ngủ mình kêu ổng dậy render thì mất công ổng ngủ lại không được. Cho nên thì quyết định đó là thôi hôm qua nghỉ cái chuyện để cho ổng ngủ cho yên giấc, là 8 giờ ổng lo ổng vô ổng ngủ rồi thì ngồi hát karaoke dưới để tra tấn làng xóm. Nhưng mà thi biết điều lắm, 9 giờ là thi dẹp à, thì tới 3 giờ mấy ông xã thi dậy để mà hôm nay thi. Thì thi hôm nay cũng tốt các bạn, cho nên thôi kệ, hy sinh ngày mình không kể chuyện các bạn ha. Rồi bây giờ là 10 giờ rồi, bây giờ là hẹn gặp lại các bạn ở tập 620. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Rồi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.